Thậm chí trước đây Dương Lỗi cũng là nghĩ như vậy, nếu như không thể trao đổi mà nói, liền động thủ giết nàng, nhưng mà sau khi Dương Lỗi thấy Chu Độc Mị bố trí chỗ ở này, hắn nhưng là không còn có sát tâm này rồi, nhất là thời điểm nhìn thấy bố trí trong phòng của nàng để cho hắn nhớ tới Tiêu Tình, nàng cũng thích ở bên trong phòng được bố trí thành bộ dạng cổ pháp tự nhiên như vậy, nhất là màu sắc đặc biệt tương tự. Thật sự là ta không có tỷ độc châu nào cả. Dương Lỗi bất đắc dĩ nhìn nàng, ta nhưng có thể phát thệ. Chẳng lẽ ngươi thật là bằng vào năng lực của mình tiến vào? Chu Độc Mị dừng lại, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như đang nói láo. Đương nhiên rồi, những độc chan ai này do ngươi bố trí cũng không có cường đại giống như trong tưởng tượng của ngươi, độc là không tệ, nhưng trận pháp kém đến quá xa, trăm ngàn chỗ hở. Dương Lỗi nhìn nàng nói, nói thật với ngươi, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dương Lỗi nói xong, thi triển thuấn tức thiên lý liền đi đến bên tai Chu Độc Mị, nhẹ giọng nói. Nhìn đi, chính là như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao? Chu Độc Mị sợ hết hồn, liên tục đem thân lùi lại phía sau. Cách ta xa một chút, Dương Lỗi cười ha hả một tiếng. Ta nếu muốn thương lượng với ngươi chính là không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi để cho ta nhớ tới một người. Không biết làm sao, Chu Độc Mị nghe vậy trong lòng có chút ghen tị, hắn không giết mình nguyên lai là bởi vì người khác. Nàng là một phụ nữ, Chu Độc Mị bật thốt lên, cách chương.